Tiên Ngục, chương 101, Yểm Linh Chi Thuật, góc truyện audio.com. Có một tên đệ tử Thiên Huyền Tông khác đồng dạng là động tác trên tay không đủ lưu loát, chưa kịp kích phát tấm linh phù thứ hai, cũng đã bị thương ngã xuống đất, lâm vào trạng thái tê liệt. Sau khi đợt công kích thứ hai trôi qua, trong tràng chỉ có hai người còn đứng vững, là Hàn Tá Kinh và một tên đệ tử cuối cùng của Thiên Huyền Tông. Đợt công kích thứ ba đã đến rồi. Đối mặt âm phong khí từ bốn phương tám hướng phun tới, Hàn Tá Kinh và tên đệ tử Thiên Huyền Tông kia đều điên cuồng kêu to nổi giận, bởi vì bọn hắn cũng đều biết âm phong thử chỉ có thể phụt ba lượt âm phong khí, sau ba lượt trong vòng vài ngày, chúng ngay cả cái rắm cũng phóng không ra. Cho nên, chỉ cần sống qua đợt công kích thứ ba này, có thể tìm được cơ hội thoát khỏi vòng vây, năng lực cận thân công kích của âm phong thử rất kém, chỉ tương đương với dã thú bình thường như thanh lang mà thôi. Thế nhưng mà lúc này đây, không có khả năng dễ dàng giống như hai lần trước nữa. Bởi vì, đồng dạng là 12 con thử vương cùng gần ngàn con âm phong thử công kích, luồng thứ nhất do 7 người gánh vác, đợt thứ hai do 4 người gánh vác, còn đợt thứ ba này cũng chỉ có 2 người gánh vác mà thôi. 12 con thử vương vẫn là trọng điểm chiếu cố Hàn Tá Kinh, gần ngàn con âm phong thử bình thường thì là phân phối một nửa. Cho nên, hai tu sĩ nhân loại kia chỉ có thể chống đỡ đến một bước này, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Phần phật, lão hắc ra lệnh một tiếng, đám âm phong thử giống như thủy triều rời đi. Tô Triệt chậm rãi mà từ trong đống loạn thạch đứng dậy, đi tới chỗ đất trống kia. 7 người nằm trên mặt đất chỉ là thân thể tê liệt, ý thức vẫn còn rất thanh tỉnh, nhất là Hàn Tá Kinh cùng nữ tu Ánh Hồng, phương hướng nằm xuống đều có thể chứng kiến Tô Triệt, ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là suy nghĩ. Như thế nào là hắn? Đúng vậy, là ta. Tô Triệt rủ xuống ánh mắt bao quát bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi từng ám toán qua ta ở chỗ này, có qua có lại, lúc này đây ta cũng an bài cho các ngươi một tiết mục. Bắt người, 7 người không hề có năng lực chống cự, bị Tô Triệt thuận lợi bắt vào trong tiên ngục. Thời điểm bắt 3 tên đệ tử Thiên Huyền Tông kia, thông qua ánh mắt của bọn hắn, Tô Triệt có thể hiểu được bọn hắn nhất định là cầu khẩn. Chúng ta đều là đệ tử Thiên Huyền Tông, buông tha chúng ta a. Tô Triệt chẳng muốn giải thích bất luận cái gì đối với bọn họ, nhưng mà trong nội tâm mình rất rõ ràng, đối với môn phái Thiên Huyền Tông này, thật đúng là không có bao nhiêu cảm giác đồng môn. Ngẫm lại a, không riêng gì trong môn phái cạnh tranh kịch liệt, mỗi người đều phải nơm nớp lo sợ cẩn thận sống qua ngày, quá phận nhất chính là, gia nhập sư môn, thậm chí ngay cả sư tôn trên danh nghĩa cũng không có tư cách gặp mặt một lần. Về sau sẽ như thế nào, tạm thời không biết, dù sao hiện tại, đối với môn phái này thật đúng là không có lòng trung thành gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, cho nên ở trong mắt Tô Triệt, đệ tử Thiên Huyền Tông hoặc là tán tu đều là đối đãi ngang nhau, không có gì khác nhau. Thực tế ở địa phương lịch lãm rèn luyện như Âm Phong Hạp Cốc, tất cả mọi người là giống nhau, đều là quan hệ cạnh tranh, ngươi đoạt ta, ta đoạt ngươi, ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, đều là rất bình thường a. Trong tiên ngục thoáng cái nhiều hơn 7 người, đương nhiên Tô Triệt phải cho. Góc truyện audio.com. Bọn hắn một công việc làm ra một phen an bài cụ thể. Vừa bắt đầu, lão hắc khẳng định phải tiến hành một phen điều trị toàn bộ phương vị đối với các phạm nhân, tựa như hình phạt trong nha môn, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần vào đây, nhất định phải thừa nhận bữa tiệc dày vò này. Cũng không phải tâm lý của Tô Triệt và lão hắc biến thái ưa thích tra tấn người khác, mà là muốn thông qua loại phương thức này, để cho bọn hắn tinh tường nhận thức được tình cảnh của mình, vào đây, vậy thì phải thành thành thật thật dễ bảo một chút, bất luận kẻ nào dám can đảm nháo sự, còn sẽ có rất nhiều bữa tiệc lớn chờ ngươi. Trải qua lão hắc thẩm vấn, Tô Triệt đã biết năng khiếu riêng phần mình của 7 người này, rất nhanh, đã phân ra công việc cho tất cả phạm nhân trong tiên ngục của mình. Cấy ghép linh thảo trong tiên ngục vẫn là do Hàn Hữu Minh cùng Lục Thừa An phụ trách chăm sóc. La Liên Kiều khẳng định phải phụ trách luyện đan, an bài cho hắn một đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông làm trợ thủ. Hàn Tá Kinh, nam tử họ Hạ cùng hai gã đệ tử ngoại môn Thiên Huyền Tông khác, tổng cộng là 4 nam nhân, sẽ phụ trách tinh luyện khoáng thạch. Nữ tu Ánh Hồng có năng khiếu hạng nhất, so sánh am hiểu chế tác linh phù, chỉ có điều, bị tu vi thực lực hạn chế, chỉ có thể chế tác thủy, thổ, mộc tam hệ linh phù hạ phẩm. Bất kể nói thế nào, có năng khiếu là nhân tài, tổng có thể tạo được tác dụng nhất định. Vì vậy, Tô Triệt đã an bài nữ tu khác trở thành trợ thủ của nàng, sau khi có đủ tài liệu có thể bắt đầu chế phù rồi. Luyện đan, tinh luyện khoáng thạch, chế tác linh phù chẳng những cần đầy đủ nguyên vật liệu, còn cần được công cụ nhất định, nói thí dụ như lò đan, luyện lô, đối với luyện đan cùng luyện khí còn phải có dị trùng chân hỏa. Những vật này, đều cần Tô Triệt chậm rãi đi mua, ở trong Âm Phong Hạp Cốc Tô Triệt chặt một ít cây gỗ, góp nhặt một ít vật liệu bằng đá, còn có đầy đủ nước uống, tất cả đều đưa vào trong tiên ngục. Trong tiên ngục đã có 10 tên phạm nhân, trong đó còn có 2 nữ tính, cái này cần phải kiến tạo phòng ở cho bọn hắn, còn phải định kỳ cung cấp lương thực. Đủ loại sự tình vụn vặt đều cần bản thân Tô Triệt đi giải quyết. Nếu là một tòa ngục giam, phải cung cấp cho các phạm nhân điều kiện sinh tồn tối thiểu nhất, đây đều là việc phải làm. Cũng may, bọn hắn đều là tu luyện giả, các phương diện năng lực đều vượt xa thường nhân, đã có vật liệu gỗ cùng vật liệu bằng đá, hơn nữa các hệ pháp thuật phụ trợ, rất nhanh đã có thể xây dựng ra mấy phòng ở trong tiên ngục. Trong tiên ngục, lão Hắc triệu tập tất cả phạm nhân đến trước mắt đối với bọn họ quát. Các ngươi đều đã biết nơi này là một tòa ngục giam, bản ma vương là cai ngục của tòa ngục giam này. Từ hôm nay trở đi các ngươi có thể gọi ta là Hắc Ma Lão Đại. Hắc Ma Lão Đại, ngoại trừ nữ tu ánh hồng ra 9 người khác đều là cung kính mà khom mình hành lễ, nữ tu ánh hồng thuộc về cái loại nữ nhân rất có tính cách này, mặc dù biểu thị ra phục tùng đối với lão Hắc nhưng sẽ không biết quỳ gối mà làm ra một bộ nô tài. Tô Triệt từng chứng kiến, nàng ở trước mắt sống chết nhưng không quên bảo hộ trượng phu, đối với nữ nhân như vậy vẫn là rất kính trọng cho nên đã thay nàng cầu tình, để cho lão Hắc đối đãi đặc thù với nàng thoáng đi một ít. Về phần người khác Tô Triệt chẳng. Gocchuyenaudio.com, muốn quản, chỉ nghe được lão Hắc tiếp tục hô, tuy đây là một tòa ngục giam, nhưng các ngươi có được quyền sinh tồn cơ bản nhất cùng với một ít quyền lực ở phương diện nhân cách tôn nghiêm, cho nên, trừ ta ra, ở đây tuyệt không cho phép xuất hiện hiện tượng khi nhục người khác. Ở giữa những phạm nhân các ngươi, đều phải tôn trọng lẫn nhau trợ giúp. Cách chương.